Đan Võ Thần Tôn, chương 791, yêu đan, góc truyện audio.com, đánh không lại liền chạy. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Diệp sư đệ có muốn đuổi theo hay không đi lên, giết lão già kia? Võ Giật Hiên ánh mắt âm lãnh, thấp giọng hỏi một câu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn, theo hắn đi tốt. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến vào đại điện tầm bảo. Con kiến hôi đồ vật Diệp Tinh Hà làm sao lại không để trong mắt. Diệp Tinh Hà quay người, nhìn về phía đại điện cao giọng nói, chư vị, theo ta tiến vào điện. Dứt lời, hắn sải bước hướng về điện bên trong đi đến. Bước vào điện bên trong trong nháy mắt một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp đại, điện chung quanh tản mát mấy chục cái dương đồng, cái kia đồng trong dương, là từng cây linh thảo, phẩm giai đều là tại tam phẩm trở lên, mười phần chân quý. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc dồn dập cười lớn. Phát tài, nhiều như vậy linh thảo, mỗi người cầm mấy chục gốc liền không vọng chuyến này. Nhanh tay có chậm tay không? Nhanh đoạt a, cái này dương đồng là của ta, ai dám đoạt, lão tử làm thịt ai? Đám người đã là một mảnh hỗn loạn, mọi người dồn dập nhào về phía những cái kia dương đồng. Nhưng, vô luận đám người kia như thế nào tranh đoạt đều không dám tới gần Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chung quanh 10 mét không có một ai. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người trong mắt cũng tỏa ra ánh sao, nhìn về phía những cái kia dương đồng. Khâu Vô Vân nhất không nhịn được trước, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, nhào về phía một cái dương đồng. Chỉ gặp hắn cầm lấy một gốc màu lam linh thảo, cười ha ha, đây là tứ phẩm linh thảo, lam ngân sáng tỏ thảo. Ha ha ha, phát đạt, Diệp Tinh Hà mấy người thấy thế, đều là lắc đầu cười khẽ. Lưu Tuyết Nhu cũng không cuống cuồng tiến lên, quay đầu cười nói, Diệp sư đệ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cầm linh thảo đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mấy người đều là thu nhập 2 đến 3 cái dương đồng, mà Diệp Tinh Hà càng là thu hoạch được 5 cái dương đồng. Dương đồng bên trong, không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo, có tới mấy trăm gốc. Lúc này, mọi người cũng đã đi tới đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia trên đại điện có một tòa cao hơn 2 mét sơn bệ đá đen. Trên đài cao, một cái màu vàng kim bảo dương, nửa mở khải hình. Hoàng kim bảo dương bên trong, có mấy cái nắm đấm lớn viên đan dược hào quang lưu truyền. Nhìn thấy cái kia bảo dương, Lưu Tuyết Nhu con mắt bỗng nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng, cái kia đúng là yêu đan. Yêu đan, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, yêu đan là vật gì? Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, giải thích nói, yêu thú đột phá đến thiên hà cảnh về sau, liền sẽ khai linh trí, chúng nó cũng có thể giống ta chờ như vậy tu luyện, người tu luyện có thành tựu, trong cơ thể liền có thể kết xuất yêu đan ẩn chứa linh khí, xa so với bình thường nội đan mạnh mẽ hơn 10 lần. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Yêu đan, quả thật là đồ tốt, nếu có thể lấy được vật này, tốc độ tu luyện định sẽ gia tăng thật lớn. Để cho ta mang tới, Khâu Vô Vân nghe vậy, trong mắt vẻ tham lam càng sâu, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia hoàng kim bảo dương phóng đi. Nhưng hắn vừa đi hai bước, bỗng nhiên thân hình dừng lại. Bành, một tiếng vang trầm, hắn bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo, phản chấn rút lui. Khâu Vô Vân dường như đụng vào trên tường, dưới chân lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Hắn bừng bít lấy cái trán, tức miệng mắng to, địa phương quỷ quái này, làm sao khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị? Diệp Tinh Hà nhíu mày, híp mắt quan sát tỉ mỉ. Mới vừa Khâu Vô Vân va chạm trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy một đạo kim sắc vầng sáng hiển hiện. Nhưng lúc này, đài cao bốn phía lại không khác dạng. Diệp Tinh Hà âm thầm thôi động thần cương, cái trán hiển hiện con mắt hoa văn. Thiên nhãn mệnh hồn, lập tức đài cao linh khí bốn phía lưu động, nhìn một cái không sót gì. Diệp Tinh Hà trong mắt một đạo kim sắc linh khí quanh quần cao chung quanh đài ba thước chỗ. Dưới đài cao, rậm rạp hoa văn, kim quang lưu chuyển, hình thành một cái trận pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại là trận pháp, tòa thành cổ này bên trong, thật đúng là từng bước suy gian. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm giác được có một tia khác biệt. Trong cổ thành nhiều như vậy trận pháp, chắc chắn ẩn giấu đi đại bí mật. Đúng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Diệp Tinh Hà, ngươi thằng danh con này, ra ra lại hồi trở lại đến rồi. Thanh âm kia, vô cùng càn rỡ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa đại điện hai người vòng cánh tay mà đứng. Một người trong đó chính là Quý Lan Hải, còn bên cạnh người kia, nếu có tuổi hơn 40, râu quai nón hồ, ánh mắt kiêu căng. Cái này người trên thân khí tức mạnh mẽ chính là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Quý Lan Hải ánh mắt trêu tức chỉ Diệp Tinh Hà quát danh con, lần này lão tử mang theo sư huynh của ta tới. Sư huynh của ta có thể là ta trước khi thương phái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh Tào Sùng Hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt đột biến. Trước khi thương phái Tào Sùng Hạ, đây chính là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Nghe nói cái này người, một năm trước cái kia đại náo Trần Dương Thành, giết mấy trăm người. Tào Sùng Hạ có thể so sánh Diệp Tinh Hà lợi hại hơn nhiều, Diệp Tinh Hà tất nhiên không phải hắn đối thủ. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc trong mắt nhiều một tia tiếc hận. Tào Sùng Hạ từ đầu đến cuối, sắc mặt lãnh đạm, nhìn chung quanh một tuần. Cái kia hờ hững ánh mắt nhìn, về phía mọi người, như là xem một bầy kiến hôi. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thản nhiên nói, các ngươi nắm tất cả bảo dương, đều cho lấy ra ta. Chấm, nơi này hết thảy, đều là ta. Chấm, cường thủ hào đoạt sự tình, nói đến lại là đương nhiên. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, vẻ mặt hết sức khó coi. Này Tào Sùng Hạ thực sự bá đạo, vậy mà muốn độc chiếm đại điện. Nhưng, mọi người kiêng kỵ thực lực của hắn, đều là giận mà không dám nói gì. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh. Hắn thôi động thần cương, chuẩn bị động thủ, khuất khuất thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, liền dám cản rỡ như thế. Diệp Tinh Hà chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy hắn mạng chó. Thấy mọi người không dám phản kháng, Quý Lan Hải càng thêm càn rỡ. Hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà âm tàn hô to Tào sư huynh tiểu tử kia chính là. Diệp Tinh Hà, người mau ra tay, làm thịt tiểu xúc sinh này, giúp ta hả giận. Tào Sùng Hạ dư quang thoáng nhìn tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một vệt khinh thường, thản nhiên nói, một cái thiên hà cảnh nhất trọng phế vật vậy mà cần ta ra tay. Lan Biển, ngươi sẽ không liền này tiểu tạp toái, đều đánh không lại a. Quý Lan Hải nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời. Tào Sùng Hạ dứt lời, chuyển di tầm mắt cũng không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà. Hắn hoàn toàn không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau một khắc Tào Sùng Hạ hai mắt tỏa sáng, tầm mắt rơi vào trên đài cao. Đó là yêu đan, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, cười ha ha, không nghĩ tới ta tại đây bên trong, có thể thấy bực này đồ tốt. Lần này, ta đột phá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu có hy vọng rồi. Dứt lời, thân hình, hắn lóe lên, hướng đài cao phóng đi. Quý Lan Hải hơi hơi ngây người, hô Tào sư huynh, Diệp Tinh Hà cái kia danh con làm sao bây giờ? Cách chương.